thậm chí cả xương cốt dây lưng cũng không còn. Nói xong, Thu Vũ Yến ra vẻ lơ đãng cởi bỏ một chiếc cúc áo, làm xong còn không quên liếc nhìn Dương Phàm một cái đầy quyến rũ. Đáng tiếc lúc này tâm tư của Dương Phàm lại không đặt lên nàng. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Phàm thở dài nói, cô nghĩ quá đơn giản, lúc đầu tôi cũng chỉ có thể làm cho tổng bộ Thiên Mỹ một bộ khung trống rỗng. Đương nhiên, lúc ấy trong lòng tôi nghĩ là cho vài năm sau, cũng chính là hiện tại khi tôi cần tới tài chính của tập đoàn Thiên Mỹ, các người có thể giúp tôi một phen. Dương Phàm nói rất thẳng thắn, Thu Vũ Yến thở dài nói, chính là vậy, mấy năm nay anh tận tâm tận lực giúp đỡ tập đoàn Thiên Mỹ kiếm được không ít tiền. Anh không sợ tập đoàn Thiên Mỹ qua cầu rút ván sao? Dương Phàm lộ ra một tia ngạo khí thản nhiên nói. Nhìn từ một góc độ khác chúng ta có quan hệ dựa vào nhau mà sống. Nói khó nghe một chút chính là lật tay thành mây, đảo tay thành mưa cũng không phải là chuyện quá khó đối với tôi. Lời nói này đầy khí thế Thu Vũ Yến nghe xong chỉ cúi đầu cắn môi. Mấy năm nay cô liều mạng phấn đấu trên thương trường chủ yếu là vì năm đó Dương Phàm không thèm nhìn tới mình. Cô mong rằng Dương Phàm có thể để góc chuyện audio.com, ý mình một chút vậy mà người đàn ông này lại để mặc hoa rơi, nước chảy vô tình khiến lòng người phải tức giận. Có đôi khi một mình trong đêm tĩnh lặng, một mình ngồi dưới ngọn đèn, Thu Vũ Yến căm hận tới mức nghiến răng. Lúc này thấy Dương Phàm nghĩ tới ích lợi cả tập đoàn Thiên Mỹ, Thu Vũ Yến lại không thể căm hận được nữa. Buổi chiều mới vừa đi làm, ngồi còn chưa ấm chỗ thì Tào Dĩnh Nguyên đã tới nói chuyện công việc với Dương Phàm. Tài chính thiếu tiền, tất cả mọi thứ trong tòa nhà chính quyền thành phố đều là di sản từ những năm 1980 tới năm 1990, hơn nữa nằm tại khu phố trung tâm buôn bán náo nhiệt rất ảnh hưởng công tác. Nói tới cuối cùng, Tào Dĩnh Nguyên mới đưa ra đề tài này. Dương Phàm trầm ngâm một phen, nói với Tào Dĩnh Nguyên. Chuyện này không nhỏ, chính quyền thành phố đầu tiên phải thống nhất hướng làm đã, không thể để lúc đó có người đưa ra lời nói bất đồng. Như vậy lão Tào ông có thể bị động đó. Tào Dĩnh Nguyên vừa nghe vậy lập tức biết Dương Phàm đang ám chỉ rằng mình nên có động tác gì, lập tức nhếch miệng, biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói. Quả thật có đồng chí không để ý tới đại cục, loại tư tưởng này cần phải điều chỉnh đúng lúc. Thành phố Hải Tân đang ở giai đoạn phát triển rất nhanh, là người phụ trách chính quyền thành phố tôi cảm thấy không thể chờ đợi được nữa. Ban tổ chức tỉnh ủy đã phê chuẩn báo cáo về đồng chí Nguyễn Bình Hòa, tôi tính cấp thêm trọng trách cho đồng chí đó một chút. Tào Dĩnh Nguyên mỉm cười nói. Dương Phàm nhướng mày, ra vẻ suy tư nói. Việc này không ổn lắm, chính quyền thành phố cần phải suy xét một chút ảnh hưởng tới phó trưởng ban Nguyễn. Tôi cảm thấy việc điều chỉnh công tác trong chính quyền thành phố là lửa xém lông mày nhưng phạm vi điều chỉnh nên hạn chế ở mức nhỏ một chút. Cách chương.